Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, 311 ai càng có lợi hơn. Trận này cùng Monaco vòng bán kết trước hiệp, Andrić chiến thuật an bài tương đối thẳng tiếp, mạnh đánh rồi tấn công mạnh. Monaco phòng thủ khẳng định không phải Juventus cái kia cấp bậc. Miuo dĩ giật đãi lao. Chỉ cần tại sân nhà có thể cầm tới hai quả cầu hoặc trở lên ưu thế đồng thời không phong đối thủ. Như vậy lên cấp trận chung kết một mảnh chỉ riêng rõ. Kỳ thật Andrić trong lòng còn tồn lấy một điểm tư tâm. Giải đấu bên kia còn có truy. Cùng MU cùng Arsenal chênh lệch cũng không lớn. Nếu như Champions League vòng bán kết hai trận tranh tài có thể có một trận để hắn thở một ngụm. Như vậy chiếu cố một chút giải đấu. Nói không chừng thật có thể thực hiện một khắc cuối cùng đại nghịch truyền. Hắn nghĩ đường cùng đánh rồi Dortmund UEFA Super Cup 2 hiệp không sai biệt lắm. Monaco sân khách tác chiến. Từ cho là đánh rồi ổn thủ phản kích. Miuo muốn khởi xướng tiến công chớp nhoáng. Từ mở màn liền toàn diện tạo áp lực. Mưu cầu đem đối thủ tại thời gian ngắn nhất bên trong đánh rồi sụp đổ. Nhưng có lẽ là đào thải Juventus thành lập rồi to lớn lòng tin ưu thế làm cho hôn mê rồi lý trí. Các cầu thủ tấn công mạnh trở nên không kiêng nể gì cả. Andrić vừa mở màn liền phát hiện rồi cái này mầm đầu. Hắn còn chưa kịp để các cầu thủ đem tiết tấu thoáng hạ một điểm. Bảo trì trận hình hợp lý họ. Monaco liền cho Miuo một cái trọng kích. Schneider kiến tạo đi lên cùng Shevchenko đánh rồi nhanh chóng truyền cắt phối hợp. Xuống để sau một cước truyền bên trong bóng bị đối phương hậu vệ phủ kín đi ra. Sau đó Monaco từ thủ chuyển công trực tiếp một cái truyền dài truyền xa trước bên sân đường. Đúng lúc là Schneider kiến tạo đi lên sau lưng lỗ hổng. Monaco đường biên có một thanh đao nhọn nhanh chóng bôn tập. Kỹ thuật điều khiển banh phi thường thành thạo dỡ xuống bóng ra. Sau đó đi bên trong cắt lộ tuyến. Wembley nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ đều mắt choáng váng. Đối phương tên kia biên phong vì cái gì nhanh như vậy? Vì cái gì? Từ đường biên bên trong cắt sau một ngựa tuyệt trần. Chẳng những hất ra rồi tiền vệ trụ dây Makelele khoảng cách. Hơn nữa lội bóng trực tiếp qua rơi mất Helguera. Sao ghét mắt thấy đối phương liền muốn đột phá rơi toàn bộ hậu phòng tuyến. Thế là từ bên cạnh chùi bóng, đối phương nặng nề mà ngã sấp xuống tại cấm khu trước. Bóng ra lăn ra đường biên ngang, trọng tài chính nên sân thổi ngừng tranh tài. Không chút do dự hướng đi chính tại ý đồ kéo ngã xuống đất Monaco cầu thủ sao ghét. Ngã trên mặt đất chính là nhanh như điện chớp thiên tài thiếu niên. Henry, sao ghét vừa mới quay đầu, nên sân thẻ đỏ đã sáng tại rồi trên đỉnh đầu của hắn. Mở màn 2 phút đồng hồ, FC Miuo dài sao ghét ăn vào thẻ đỏ. Cái này xử phạt nghiêm chỉnh mà nói không có tranh luận. Nếu như không phải sao ghét thả xúc câu đến rồi Henry chân. Tên này nước Pháp biên phong nhất định có thể đơn đao đi gặp. Sao ghét một mặt chấn kinh. Hắn không ngừng hướng trọng tài giải thích. Miuo các đội viên cũng tại hướng trọng tài cầu tình. Nhưng là trọng tài chính xử phạt chắc chắn sẽ không sửa đổi. Hồ ở bên sân cùng trọng tài thứ tư trao đổi hai câu về sau liền hướng đi rồi ghế dự bị. Hắn gọi lên hai tên cầu thủ đến làm nóng người. Xem ra hắn muốn đổi người. Đây là một cái biến cố ngoài ý muốn. Ai cũng không cách nào đoán được dạng này bắt đầu. Lên cấp trận chung kết đại nhiệt cửa Miuo tại trên danh nghĩa sân nhà. Tranh tài vừa mới bắt đầu liền muốn ít đánh rồi một người. Tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Tất cả lúc trước dự đoán đều đưa bị lật đổ. Thật hắn mẹ gặp quỷ rồi. Monaco lần này phản kích đánh cho để cho người ta không lời nào để nói. Phòng thủ sau khi thành công giải vây. Bóng ra bay không cao. Chính là bởi vì không cao. Bảo đảm tốc độ. Bóng ra điểm rơi còn đúng lúc là Henry phía trước. Hắn khởi động ra tốc sau thuận thế liền cầm xuống rồi bóng ra. Liền để Makelele ngang càn quét cơ hội cũng không cho. Helguera bị vọt lên tới Henry qua rơi cũng không thể nói gì hơn. Tốc độ hình biên phong thật vọt lên đến. Không có nhiều hậu vệ chính diện chống đỡ được. nhưng Henry cũng quá nhanh rồi. Dẫn đến Southgate mặc dù có ý thức kéo ở phía sau chờ đối phương qua rơi, Helguera lại chặn đường. Cũng chậm một bước, chỉ có thể thả xúc, chờ đối phương tiến cấm khu. Vậy liền là đơn đao bóng. Wembley lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Southgate tại hạ tràng trước tương đối bút tích. Hắn là tại cấp dự bị cầu thủ làm nóng người tranh thủ nhiều thời gian hơn. Larson còn tại cùng Bắc Âu đồng hương trọng tài chính giao lưu. Cũng là vì rồi kéo dài thời gian. Southgate đi đến nét trước mặt, đem đội trưởng phù hiệu tay áo cởi ra tự tay cho đối phương đeo lên. Sau đó cúi đầu chậm rãi đi xuống trận. Andrick ở bên sân chú ý sân bóng bên trong tình thế. Làm Southgate cùng hắn gặp thoáng qua lúc, Andrick đưa tay tại hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, lời gì cũng không nói. Người đâu, không thể quá tham lam, cũng không thể quá đắc ý. Đào thải thực lực cường đại Juventus, hoàn toàn chính xác để Andrick trong lòng có vẻ đắc ý. Đồng thời cũng làm lên rồi giải đấu Champions League tề đầu tịnh tiến mộng đẹp. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tình. Hiện thực liền vô tình cho hắn rót chậu nước lạnh. Nhưng nói đi thì nói lại. Mở màn liền cho chủ đội thẻ đỏ. Trọng tài chính thật sự là thiết diện vô tư. Bóng đá là cái phong bế vòng tròn. Trong này cũng có rất nhiều minh tranh ám đấu. Trọng tài cũng là thế lực chiến đấu một khối bản đồ. Andrick tin tưởng. Nếu như đem cùng Juventus hiệp một lúc giao thủ trọng tài chính cùng hôm nay Nelson đổi một chút. Như vậy cái này hai trận tranh tài xử phạt, rất có khả năng toàn bộ là đối với Miuo có lợi. Torricelli đối với nét phạm quy sẽ bị Nelson đưa ra thẻ đỏ. Southgate xúc ngược lại Henry, có lẽ sẽ chỉ là một chương thẻ vàng. Đương nhiên, trọng tài chính mỗi một lần xử phạt đều có cái nhân chủ xem ý chí. Xét cân nhắc mức hình phạt, Nelson chấp pháp nghiêm rõ, ai cũng không thể đối với hắn nói này nói kia, người ta phía sau là UEFA chủ tịch Johansson tại chỗ dựa. Bắc Âu bóng đá thực lực không mạnh, nhưng có cái đang trực chủ tịch, tối thiểu tại trọng tài khối này lĩnh vực bên trong, Bắc Âu phe phái cực kỳ mạnh mẽ. Nelson, Fritz, đây đều là đại biểu họ nhân vật, danh tiếng cũng đều không tệ. Miuo mở màn ít đánh rồi một người. Andrick để Materazzi cùng Gattuso đi làm nóng người. Hắn không có khả năng chỉ là đơn giản bổ khuyết tuyến hậu vệ chống chỗ, mà là muốn cải biến so sánh thi đấu bố trí chiến thuật cùng mục tiêu truy cầu. Ít đánh rồi một người chẳng lẽ còn điên cuồng tấn công hơn sao? Phòng thủ phản công so nhân phẩm đi. Bảo đảm đối phương không có sân khách dẫn bóng mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chờ Monaco ở ngoài vùng cấm free kick đánh bay về sau. Miuo thay người. Hô một lần họ liền thay đổi rồi hai tên cầu thủ. Có cần thiết này sao? Dưới tình huống bình thường, một tên hậu vệ bị phạt xuống, huấn luyện viên chính đều sẽ triệt hạ một tên tiến công cầu thủ. Thay đổi một tên hậu vệ. Nhưng hắn lại thay đổi rồi hai tên tiền vệ, đổi lại một tên hậu vệ cùng một tên phòng thủ hình giữa trận. Xem ra hắn đối với tại sân nhà thủ thắng không ôm hy vọng. Bất quá cũng có đạo lý. MU tại sân nhà liền chưa bắt lại Monaco, còn bị đối thủ lấy được rồi làm khách dẫn bóng. Hồ đầu tiên phải bảo đảm chính là đội bóng không mất bóng. Cheseguet cùng Shevchenko cùng đi đến rồi bên sân. Hai người biểu lộ có chút phiền muộn. Tại dạng này chú mục Champions League vòng bán kết bên trong. Bọn hắn lại chỉ đá không đến 3 phút đồng hồ liền bị đổi xuống trận. Mặc dù là bị động thay người, bọn hắn hẳn là lý giải hô quyết định. Nhưng trong lòng không dễ chịu là khẳng định. Thay đổi trận chính là Materazzi cùng Gattuso. Miuo xem ra là muốn đánh rồi một cái 4.311 trận hình rồi. Cheseguet cùng Shevchenko không vui, là bình thường, đổi là Andrick xúc thế đãi phát mới vừa lên trận không có 2 phút đồng hồ bị đổi xuống trận. Trong lòng đương nhiên phiền muộn mà cao hứng không nổi tới rồi. Bất quá không cao hứng về không cao hứng, Andrick không có rảnh đi an ủi bọn hắn. Bọn hắn là cầu thủ chuyên nghiệp, liền nên có nghề nghiệp tố dưỡng, lúc này liền nên chính mình điều chỉnh tâm tính. Nếu như là phát cáu hoặc giận dỗi. vậy liền là không nghề nghiệp biểu hiện. May mắn hai người nghề nghiệp tố dưỡng là không có vấn đề. Ngồi xuống về sau chỉ là buồn bực nhìn lấy trên sân bóng. Không có dư thừa nói chuyện hành động. Andrej ở bên sân đốc chiến rồi 10 phút đồng hồ. Chờ hai tên dự bị cầu thủ hoàn toàn tiến vào trạng thái về sau hắn liền đi trở về ngồi xuống. Tại sao Gate bị phạt sau đó? Andrej nếu như đổi một tên hậu vệ đi lên. Đây chẳng qua là bù đắp phòng thủ hậu phương lỗ thủng. Nhưng hắn còn đổi lại một tên phòng thủ hình giữa trận. Cái này là cải biến đội bóng tư thái. Dùng phòng thủ làm chủ. Cũng là một loại dụ địch thủ đoạn. Makelele cùng Gattuso song tiền vệ trụ. Pirlo dọc trên dưới. Nét tại Larsson sau lưng. Hai người phạm vi hoạt động đều rất lớn. Hiện tại liền nhìn Monaco có cho hay không bọn hắn đánh rồi cơ hội phản kích rồi. Andrej kìm lòng không được mắt nhìn đội khách huấn luyện viên Tịch. Tigana bát phong bất động ngồi ở chỗ đó. Không có chút nào đi bên sân chỉ huy mầm đầu. Andrej thở dài. Xem ra đối phương thật đúng là kiên định không thay đổi a. Đảo khách thành chủ. Đảo khách thành chủ. Monaco ngươi ép lên đến đảo khách thành chủ a. Đội bóng thiếu một người. Hoa lệ tiến công khẳng định đánh rồi không ra ngoài. Cái này lại cường cường đọ sức. Thiếu một người. Vậy thì đồng nghĩa với cao thủ gãy mất một tay. Miuo tại có hạn dưới điều kiện chỉ có thể căn cứ đối thủ tiết tấu đến ứng biến. Đặc biệt là mở màn liền thiếu đi một người. Nếu như đánh rồi không bị cản trở. Càng về sau, song phương thể năng chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Miuo chỉ có thể đánh rồi phát tài chạy thường thường bậc trung phòng thủ phản công. Hiện trường xem bóng Fleet Street các phóng viên tất cả đều muốn mắng đường phố. The CMN, Miuo hiện tại là lấy đùa nghịch người vì vui. Thật là tiện, đánh rồi Chelsea trận chung kết cấp liên đoàn. Bom khói để Fleet Street thành trò cười. Dự đoán đến dự đoán đi. Liền cơ bản nhất tình huống đều không làm rõ ràng. Đánh rồi Juventus, ngoại giới không coi trọng cuồng sư. Cuồng sư lại đánh cho thoải mái chập trùng. Lấy được rồi có thể xưng sử thi như vậy thắng lợi. Hiện tại ngược lại tốt. Tất cả mọi người xem trọng cuồng sư có thể đi vào trận chung kết. Các ngươi hắn mẹ trước cửa nhà liền tiêu chảy rồi. Đáng hận nhất chính là Miuo ít đánh rồi một người tình huống dưới. Vẫn thật là sợ rồi. Các ngươi ngược lại là cầm ra huyết tính cùng Monaco cùng A. Giết A. Wembley nhìn trên đài dần dần vang lên tiếng ca. Hiện tại tranh tài đã tiến vào rồi, rác rưởi thưởng thức họ, giai đoạn. Cuồng sư ủng độn nhóm tự ngu tự nhạc. Bắt đầu ca hát đến ủng hộ đội bóng. Dù là hiện tại cuồng sư tiến công một chút uy hiếp đều không có. Chỉnh thể trận hình co vào tại bên trong hậu trường. Tiến công liền dựa vào Larsson. Nét, Pirlo ba người. Thường thường là lâm vào bao bọc hoàn cảnh bên trong sau đó tiên cáo tiến công kết thúc. Monaco cũng giống vậy. Miuo chủ động co vào. Bọn hắn tiến công lúc cũng kiên nhẫn ngược lại chân. Không có cơ hội tốt liền không hướng tiền chuyện bóng. Đầu nhập tiến công binh lực 10 phần có hạn. Từ khi Monaco mở màn sau tại ở ngoài vùng cấm đánh chân free kick công cửa về sau. Hai đội tại hiệp một kết thúc trước hết thảy chỉ có 3 cước bắn cửa. Hơn nữa hai cước là đến từ định vị bóng. Hiệp 2 cuồng sư chiến thuật không thay đổi. Như cũ đánh rồi phòng thủ phản công. Nhưng Andrej nhắc nhở các đội viên. Một khi Monaco trận hình bắt đầu trước ép. Tiến công bên trong binh lực tăng nhiều. Như vậy thì phải có đánh rồi phản kích chen vào ý thức. Thế nhưng là Tigana quyết tâm cùng Andrej hao tổn đến chết. Cho dù là đến rồi tranh tài 10 phút cuối cùng. Monaco như cũ không lớn binh tiếp cận. Nhiều đánh rồi một người bọn hắn mảy may nhìn không ra tiến công ưu thế. Phòng thủ bên trong ưu thế liền rất rõ ràng rồi. Phi thường thoải mái mà liền có thể hóa giải Miuo tiến công. Một trận làm cho người buồn ngủ vòng bán kết hiệp một tại Wembley hạ màn kết thúc. Không, không song phương lẫn nhau nộp giấy trắng. Andrej cùng Tigana trao đổi hai câu. Sau đó đi đến tiếp nhận phỏng vấn. Hôm nay hắn gặp dư luận áp lực so sánh lớn. Tại London không thể cầm xuống tranh tài. Cái này khiến các lộ chuyên gia giảm lớn kính mắt. Đối với Miuo, thẳng tiến trận chung kết tiếng hô cũng thấp không ít. Đó là cái tương đối thường quy cái nhìn. Sân nhà cầm không dưới đối thủ, còn muốn đi sân khách gây sóng gió sao? Andrake đối mặt một chút quá kích vấn đề, cũng đều kiên nhẫn trả lời. Hắn nhìn qua có chút tinh thần sa sút cùng thất vọng. Bất quá chờ hắn rời đi buổi họp báo hiện trường trở lại phòng thay quần áo. Đối với mặt ủ mày chau các cầu thủ lại hưng gửi cao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói bắt đầu. Ha ha, cao hứng bắt đầu, đều cho ta cao hứng bắt đầu. Không, không thế nào. Người người đều nói trước khách hậu chủ có ưu thế. Ta vì cái gì không cảm thấy. Monaco tại sân khách một bóng chưa đi đến. Chờ chúng ta đi làm khách bọn hắn sân nhà lúc. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta tiến một cái bóng. Bọn hắn liền muốn tiến hai chúng ta. Chúng ta tiến hai cái. Bọn hắn liền muốn tiến ba cái. Đến cùng ai tình thế càng có lợi hơn. Nghe bắt đầu là như thế cái lý nhi. Miuo hiệp 2 chỉ cần dẫn bóng. Đối phương nhất định phải so với bọn hắn nhiều tiến một cái mới có thể lên cấp. Trên thực tế có chút cưỡng từ đoạt lý. Bất quá các cầu thủ nghe cảm thấy dễ chịu. Tâm tình đều tốt lên. Nghỉ ngơi dưỡng sức chờ hiệp 2 đi nước Pháp cầm tới trận chung kết vé vào cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.